Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3806, chương 3806, phòng ngự siêu cường. Công kích linh hồn một khi phát động, tốc độ kia cực nhanh, quả thực siêu việt hết thảy, cùng tinh thần công kích đồng dạng, tương đương với phát động đồng thời, liền đã công kích đến. Cũng may mắn Bạch Vũ Triết cùng Tiểu Hỏa Long là tâm ý tương thông. Hắn không cần mở miệng nhắc nhở, Tiểu Hỏa Long liền đã biết, cũng bắt đầu phòng bị, mà lại phòng ngự công kích linh hồn. Nó cũng xa so với cái khác, thần thú hoặc là người tu hành càng có biện pháp. Giống, công kích linh hồn giáng lâm, Tiểu Hỏa Long phát ra một tiếng thống khổ chu lên. Một ngụm long huyết từ miệng bên trong phun ra, toàn bộ trạng thái đều cảm giác uể oải không ít. Dù là đã có đề phòng, nhưng công kích linh hồn chính là bá đạo như vậy, nháy mắt liền để Tiểu Hỏa Long linh hồn thụ thương không nhẹ. Động thủ, Bạch Vũ Triết gầm thét một tiếng, dẫn đầu phóng tới không trung long hồn, nếu để cho nó tiếp tục công kích đi xuống. Có lẽ Tiểu Hỏa Long nhịn không được mấy chiêu. Đầu này long hồn phi thường cường đại, nếu như luận cảnh giới, tối thiểu nhất cũng là tứ giai hậu kỳ trình độ, hơn nữa còn là dùng công kích linh hồn làm chủ yếu thủ đoạn. Thân là tứ giai sơ kỳ, Tiểu Hỏa Long có thể chống đỡ. Trong đó có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là Bạch Vũ Triết tồn tại. Sau một khắc, sáu người đồng thời xuất thủ, thậm chí còn mang theo Bạch Hổ cùng Hỏa Kỳ Lân, đồng thời đều hóa thành từng đạo lưu quang, phóng tới không trung linh hồn, liền ngay cả Tiểu Hỏa Long cũng không có lùi bước. Đối mặt loại nguy hiểm này sinh vật, nhất định phải mau chóng có thể bắt được. Trong lúc nhất thời, vô số kiếm khí thương mang phóng lên tận trời, hư không bị xé nứt nở vô số vết rách, tràng diện rất là khủng bố. Không trung long hồn tựa hồ cũng không nguyện ý cùng này một đám cường giả khoảng cách gần chiến đấu, thân hình tại không trung nhanh chóng vũ động, thế mà tránh đi đại đa số công kích, chiêu thức của bọn hắn khóa chặt vậy mà không có đều thiếu hiệu quả. Oanh, oanh, kịch liệt tiếng oanh minh truyền đến, còn lại công kích tất cả đều bị long hồn ngăn cản. Động tác của nó nhanh nhẹn vô cùng, nhưng là nó tiếp nhận công kích nói nhiều, mà lại trừ công kích linh hồn bên ngoài, nó phương diện khác sức chiến đấu không thế nào đáng giá ca ngợi. Dù sao nó chỉ là hồn phách, cho nên một vòng này công kích đến, liền để long hồn hư ảnh so trước đó hơi nhạt một điểm. Cái gì, phòng ngự vật lý thế mà cũng cường hoành như vậy? Tôn Kính Hoành nhìn thấy sau đó lại là lấy làm kinh hãi. Vừa rồi công kích đến long hồn, có Bạch Vũ Triết công kích, có Hỏa Kỳ Lân, còn có Thẩm Tử Kiếm. Hai người này một thú kia cũng là cái gì tiêu chuẩn? Thẩm Tử Kiếm cùng Hỏa Kỳ Lân đều là thiên thần cảnh hậu kỳ cấp độ này, mà lại so cùng cấp bậc cao thủ đều mạnh hơn không ít. Bạch Vũ Triết cảnh giới mặc dù còn không có đuổi theo, nhưng là lực chiến đấu của hắn kỳ thật cũng không kém bao nhiêu. Tính mạng của hắn chi đạo kia là đã đạt tới thiên thần cảnh đỉnh phong trình độ. Long hồn ngăn lại loại công kích này sau đó, thế mà chỉ là hư ảnh ảm đạm như vậy một chút điểm. Đại gia kỳ thật cũng nhìn ra được, long hồn vật lý công kích kỳ thật không mạnh, nhưng nó khả năng bởi vì tự thân hồn phách nguyên nhân. Bạch Vũ Triết bọn hắn công kích tác dụng trên người nó thời điểm, giống như có một phần là không có tác dụng, tựa như là trong không khí lướt qua đồng dạng. Vũ Triết, nếu không ngươi cũng dùng công kích linh hồn thử nhìn một chút. Cổ Thanh Vân đề nghị, long hồn vật này hắn nghe nói qua, nhưng là cụ thể làm sao đối phó so sánh hữu hiệu, hắn coi như không rõ lắm. Vô dụng, sẽ công kích linh hồn, kia đối với phương diện này phòng ngự khẳng định cũng rất lành nghề. Liền giống như ta, huống hồ, luận công kích linh hồn, nó mạnh hơn ta không ít,